Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, đến. Trước đem cái này ăn. Hậu sự các loại hội lại bàn giao. Cho nhị cữu ca nhặt xác. Nghe được mấy chữ này mắt, Hứa Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù nói nhị cữu ca tựa hồ rất không thích mình. Tựa hồ khả năng sẽ trở thành mình cùng với Dương Thiền trở ngại. Mặc dù nói mình quả thật không ngại nhị cữu ca cứ như vậy biến thành một cỗ thi thể. Nhưng nghĩ tới nói như vậy, nhà mình bạn gái hội thương tâm gần chết bộ dáng. Hứa Tiên liền trong lòng không cho phép dạng này sự tình xuất hiện. Lại nghĩ tới hiện nay tam giới hạo kiếp mới nổi lên. Phật môn đã bị diệt. Bọn hắn thông qua vết nứt không gian bị chuyển qua cái này vạn kiếp vực sâu. Lại tại U Minh Khe đi dạo một cái vừa đi vừa về. Hiện tại tam giới đều đã không biết biến thành dạng gì đâu. Vô ý thức mở ra hệ thống bảng. Hứa Tiên nhìn thấy mình ngưu bức giá trị số dư còn lại. Cả người liền là sững sờ. 123. 789. 9 chữ số. Nhìn thấy cái kia lấy vừa mở đầu. Tổng cộng 9 chữ số ngưu bức giá trị. Hứa Tiên cả người cũng không tốt. Cũng không phải là hắn giả mồm. Cảm thấy ngưu bức giá trị nhiều không tốt. Thật sự là. Lấy hắn ngưu bức giá trị nhập chướng tốc độ. Cái này cần bao lâu trôi qua a mới có thể thu hoạch khổng lồ như vậy ngưu bức giá trị. Không gian loạn lưu bên trong tốc độ thời gian trôi qua vốn là hỗn loạn. Lại thêm cái này vạn kiếp vực sâu. Nhất là U Minh Khe bên trong. Rõ ràng cùng tam giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Mặc dù cảm giác bên trên bọn hắn tựa hồ là đang nơi này qua không bao lâu. Nhưng trời mới biết tam giới đến tột cùng đi qua thời gian dài bao lâu. Theo hắn sơ bộ không hoàn toàn đoán chừng. Nhìn ra tựa hồ bọn hắn ở chỗ này thời gian. Hẳn là lấy năm làm đơn vị. 3 năm. Đáp án này là Hứa Tiên bọn người tái nhập tam giới về sau đạt được tin tức. Rõ ràng tựa hồ chỉ trải qua ngắn ngủi không đến một ngày. Mà trên thực tế, bọn hắn rời đi tam giới. Đã qua 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, toàn bộ Tây Thiên Phật Quốc luân hãm, vạn kiếp chi địa cùng thiên đình, đạo môn đối mặt, đại chiến bạo phát không chỉ một lần. Đạo gia Tam Thanh, yêu tổ nữ oa, Ngọc Đế Vương mẫu bọn người từng cùng không thiên bộc phát qua một trận khoáng thế đại chiến. Trận chiến kia đem địa tiên giới đánh vỡ, vỡ vụn đất đai rơi vào hỗn độn vực sâu. Toàn bộ địa tiên giới bị đánh chia 5 x 7. Hóa thành 4 khối tương đối lớn cương vực, mà đại chiến kết quả, lại cũng không lạc quan. Ngọc Đế thụ trọng thương, Vương Mẫu kém chút vẫn lạc, Tam Thanh đều đánh nhau thật tình. Nữ oa lấy luyện yêu cơ triệu tam giới yêu tộc, cũng thiên đình đạo môn đại quân, triệt để cùng không thiên cùng với dưới chướng ma binh đối lập ra. Thời gian 3 năm, thần ma vẫn lạc vô số, khắp nơi có thể thấy được bị nhuộm thành màu nâu đen đất đai. Song phương đã không cần ngôn ngữ. Một khi gặp nhau liền là một trận đại chiến. Cũng nên lấy máu tươi chảy ngang đến kết thúc. Hạo kiếp. Đây là một trận chân chính hạo kiếp. Khi Hứa Tiên Dương Thiền Kim Thiền Tử nắm Hạo Thiên Khuyển đuổi tới 32 trọng thiên thời điểm, toàn bộ Nam Thiên Môn đã hóa thành một vùng phế tích. Thiên đình thủ tướng sớm đã không biết bỏ mình bao lâu. Nam Thiên Môn phế tích phía trên còn có pha tạp vết máu, tiên ma thi thể hỗn tạp cùng một chỗ, như là nhất phương sinh tại nhân gian luyện ngục. Cái này, nhìn thấy trước mắt thảm tướng, Kim Thiền Tử trong mắt lộ ra từ bi, cả người phảng phất nhận lấy lớn lao trùng kích. Nhìn thấy trước mắt, vẫn là cái kia hắn chỗ quen thuộc tam giới sao. Thái cổ truyền thuyết, hạo kiếp lên, sát tinh xuất thế, thiên đế vẫn, chúng sinh diệt, vạn vật trăm không còn một. Mà trước mắt một màn, cùng ghi chép bên trong hạo kiếp lại là cỡ nào tương tự. Chỉ là, năm đó hạo kiếp đã xong, mà bây giờ, đại chiến, tựa hồ vẫn còn tiếp tục. Oanh, pháp thuật va chạm sinh ra dư ba để mặt đất một trận rung động. Cách đó không xa có đỉnh cấp tồn tại tại bộc phát đại chiến. Từ khí tức đến xem, xuất ra trên chiến trường có chí ít không chỉ một tên kim tiên. Giống là nghĩ đến cái gì, Hứa Tiên sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, kéo lên Dương Thiền tay liền hướng về ba động truyền đến phương hướng lao đi. Như cách địa cầu vòng, chết túng địa kim quang, ngàn dặm khoảng cách thoáng qua tức thì, thuấn di bình thường xuất hiện bên ngoài chiến trường. Hứa Tiên liền thấy để cho người ta mắt thử muốn nứt một màn. Một cái toàn bộ thân hình đều ẩn tại áo bào đen bên trong ma đầu. Cùng Dương Tiễn chạm nhau một trường, song phương đều không bị khống chế lui lại vài chục bước. Không đợi Dương Tiễn ổn định thân hình, một đầu đồng dạng kim tiên cấp độ đỏ liên rắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Từ phía sau lưng một ngụm hướng về Dương Tiễn táp tới. Cách mấy trăm mét, từ trong miệng phun ra xương độc, đều đem nơi xa đồng dạng tại chiến đấu tiên ma hạ độc chết. Có thể tưởng tượng, như cái này cắn một cái dưới, cho dù Dương Tiễn đi nhục thân thành thánh đường đi, sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Cái này cũng chưa tính, tại đỏ liên rắn lộ ra răng độc đồng thời, một con cóc bốn chân vừa đạp, tại mặt đất đổ sụp bên trong toàn bộ thân hình hóa thành lưu quang. Lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ vọt tới Dương Tiễn khía cạnh. Phía trước, áo bào đen cũng đã ổn định thân hình, lại một lần nữa trùng sát mà đến. Lấy một đối ba, Dương Tiễn tựa hồ lâm vào hẳn phải chết cục diện bế tắc. Mi tâm nhỏ máu, cái này thời gian 3 năm, hắn nhiều lần tiêu hao, sớm đã đến gần như dầu hết đèn tắt tình trạng. Đứng trước loại này cơ hồ hẳn phải chết cục diện, Dương Tiễn ngoái nhìn một cái hậu phương Thái Âm Tinh. Trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Thiền nhi, trong miệng nhẹ giọng nam ni lấy nhà mình sinh tử chưa biết không biết tung tích muội. Muội danh tự, Dương Tiễn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chỗ mi tâm mắt dọc trống ra, có máu tươi từ mắt dọc chỗ xa suốt. Trên trời cao, một đôi tinh mắt đỏ mở ra, như là trời xanh tại nhìn xuống thương sinh. Tại máu này mắt phía dưới song phương giao chiến đều vì đó tim đập nhanh. Cảm nhận được sau lưng răng độc, một bên Kình Phong, cùng áo bào đen trong miệng quát lớn. Dương Tiễn khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, từ bỏ hết thảy chống cự. Tất cả lực lượng điên cuồng tràn vào thiên nhãn bên trong. Trên trời cao mắt đỏ, lóe ra nguy hiểm quang mang, tựa hồ đang nổi lên hủy diệt một kích. Nhị ca. Nhưng vào lúc này, Hứa Tiên mang theo Dương Thiền như là thuấn di bình thường xuất hiện tại biên giới chiến trường. Thấy cảnh này, nàng chỗ nào lại không biết nhà mình nhị ca làm tính toán gì. Chỉ là, máu mủ tình thâm ràng buộc, nàng có thể nào cho phép nhị ca tại trước mắt mình vẫn lạc. Cơ hồ là khi nhìn rõ chiến trường tình huống cùng một thời gian, Bảo Liên Đăng xuất hiện nơi tay. Dương Thiền pháp lực thông qua Bảo Liên Đăng gia trí, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, phảng phất một cái vô hình bàn tay lớn, xinh xinh đem Dương Tiễn từ 3 tên kim tiên vây kín bên trong kéo ra ngoài. Nhị ca, ôm thất khiếu chảy máu nhị ca. Dương Thiền khóe mắt có giọt nước mắt trượt xuống. Tam muội, người không có việc gì. Thật, thật, quá tốt rồi. Dương Tiễn suy yếu mở to mắt, xuyên thấu qua trước mắt huyết quang, nhìn xem cái này mình thương yêu nhất muội muội, nhìn xem nhà mình muội muội khóe mắt nước mắt, cơ hồ là vô ý thức muốn giơ tay lên lau trên mặt nàng nước mắt. Chỉ là, cái này ngày bình thường tựa hồ dễ như trở bàn tay động tác. Cái này ngày xưa cường đại nhất kim tiên, cũng đã bất lực đi hoàn thành. Nhị ca, Dương Thiền thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Đan dược, đúng. Đan dược, nhị ca, nhanh, ta chỗ này còn có từ Ngọc Đỉnh chân nhân nơi đó cướp tới kim đan. Ngươi nhanh ăn vào, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Dương Thiền lấy ra bản thân chân tàng cuối cùng kim đan, muốn đút cho Dương Tiễn ăn vào. Dương Tiễn bất lực cười cười, khe khẽ lắc đầu, không cần, đan dược này, ngươi giữ lại bảo mệnh a. Tam hồn thất phách bị hao tổn. Thiên nhãn ấp ủ một kích, đã tiêu hao hắn tất cả chân nguyên tiềm năng thậm chí sinh mệnh lực. Bây giờ hắn, như thế nào một hạt đan dược liền có thể cứu lại được? Coi như Thái Thượng Đạo Tổ tự mình xuất thủ, cũng đã bất lực về ngày. Nhìn xem mình thương yêu nhất muội muội, lại nhìn đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút thất thần Hứa Tiên. Dương Tiễn cũng vô lực đi suy tư đối phương tại thời khắc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đến tận đây loạn thế, hạo kiếp quét sạch tam giới, mình không còn, cũng nên có người giúp mình chiếu cố muội muội. Mình chết không quan hệ, muội muội không thể không có người chiếu cố. Mà trước mắt, một tên kim tiên tại loại này loạn thế mặc dù lên không là cái gì tác dụng, nhưng chỉ là che chở muội muội an nguy. Lấy hai người lực lượng, hẳn là đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn trong lòng một trận thoải mái. Đối với thương yêu nhất muội muội bị người đoạt đi oán niệm, tựa hồ lập tức liền tán đi. Hứa tiên, Dương Tiễn tiếng hô, tỉnh lại giống như đang trầm tư. Hứa tiên, ân, hứa tiên, mắt thấy trên mặt lộ ra tái nhợt tiếu dung, đáp ứng ta, bảo vệ tốt thiền nhi. Mắt thấy trong mắt mang theo kỳ cánh, hắn cảm giác được, mình thời gian đã không nhiều lắm, cái này các loại hội lại nói. Hứa tiên ngồi xổm người xuống, Dương Tiễn trên mặt tái nhợt tiếu dung đều ngưng kết tại nơi đó. Các loại hội lại nói, mình nơi nào còn có thời gian chờ hội, hoạn nạn gặp chân tình, mình cùng thiền nhi, đều xem lầm người sao. Không để ý tới hội, Dương Tiễn trong lòng nghĩ pháp, hứa tiên trong tay trống rỗng xuất hiện một viên thuốc, bảo hộ thiền nhi ngươi không nói ta vậy sẽ làm. Nhưng đừng tưởng rằng có ta ngươi cái này khi ca ca liền có thể không chịu trách nhiệm. Đến, trước đem cái này ăn hết chúng ta lại nói bảo hộ thiền nhi. Thậm chí bảo hộ phía sau ngươi vị kia sự tình. Không đợi Dương Tiễn đáp lại, hứa tiên không nói lời gì thanh đan dược nhét vào Dương Tiễn miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa. Dương Tiễn vậy từ ngây người bên trong khôi phục lại. Hắn không cảm thấy hứa tiên đan dược có thể có hiệu quả gì. Đạo tổ luyện chế đan dược đều khó có khả năng duy trì thêm hắn nửa điểm tính mệnh. Chỉ là, hắn cũng không có nói toạc. Lại thời điểm này, hứa tiên còn có thể xuất ra đan dược cho mình. Từ đối thả trong lời nói, hắn vậy nghe được loại kia kiên định không thay đổi ý thức trách nhiệm. Mình chết rồi, muội muội còn có thể có người chiếu cố. Đủ. Chính tâm bên trong cho mình thêm hí thời điểm, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được thân thể một trận dị dạng. Phảng phất thời khắc hấp hối hồi quang phản chiếu, tựa hồ giữa thiên địa hết thảy đều trở nên rõ ràng bắt đầu. Đã từng tối nghĩa pháp tác, tựa hồ đều trở nên rõ ràng bắt đầu. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu đã tràn ngập đại lượng đối với pháp tác lĩnh ngộ. Tại cái kia chút lộn xộn pháp tác bên trong, Dương Tiễn rất dễ dàng bắt lấy một đầu lực, lực cực điểm, phá diệt hết thảy, bắt lấy đầu này pháp tắc trong nháy mắt, giữa thiên địa to lớn linh khí chen chúc mà đến, điên cuồng rót vào Dương Tiễn trong cơ thể, cái kia vốn đã kinh hao hết bản nguyên, lại một lần nữa từ khô cạn cống rãnh bên trong đầy tràn nước chảy, cái kia vốn đã kinh tiêu hao sinh mệnh lực, vậy tại thời khắc này đạt được bổ sung, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Hỏng bét đến sau một khắc khả năng sẽ chết đi thân thể. Liền khôi phục lúc trước. Không, Dương Tiễn cảm thấy, giờ khắc này hắn, tựa hồ so lúc trước càng thêm cường đại. Nói nhảm, có thể không cường đại à. Bỏ ra ta trọn vẹn 10 triệu a. Thuận tiện điểm cái mắc cấp độc tâm thuật, hứa tiên trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Ngay tại hứa tiên đậu đen rau muống đồng thời, Dương Tiễn vô ý thức đưa tay vạch một cái, tựa hồ chặt đứt vô số hư ảo, tìm được mấy thân duy nhất chân lý. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa, rất nhiều pháp tắc tựa hồ trở thành hắn như cánh tay sai sử vũ khí. Có một loại thuận tay nhặt ra cảm giác, đây là Thái Ất Kim Tiên, ta, đột phá, mở mắt ra, Dương Tiễn tràn đầy không thể tin nhìn xem hứa tiên. Còn tại đau lòng nghiêu bức giá trị, hứa tiên bĩu môi không nhìn tới Dương Tiễn. Ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đối lên thiên không bên trong một con kia đã nổi lên đầy đủ lực lượng tinh con mắt màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, thiên diêu địa động, một đạo như diệt thế chi quang chùm sáng màu đỏ ngòm rơi xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.